nhân duyên của chúng ta. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách tách tách, tiếng máy ảnh cùng ánh sáng lóe liên tục, làm Uyên ngơ ngác ngước lên. Hóa ra khán giả đều phát hiện bọn họ ở trên này tụ tập thành một hàng cả rồi. Dạ Trạch cởi áo khoác định choàng lên che mặt cô. Bất quá, cô càng không cần. Nếu đã bị phát hiện rồi thì sao? Tranh thủ PR thôi. Làm Uyên trưng ra nụ cười chói mắt nhất có thể, đưa tay vẫy chào mấy bạn nam cầm điện thoại đang không ngừng nháy máy. Dạ Trạch kế bên giường như bị cuốn vào hào quang phát ra từ cô, môi vô thức nhếch lên vẽ thành một đường cong hoàn hảo, tay trong tay không rời. Thẩm Trắc Nghiêm không ngoại lệ, ăn ý bắt nhịp các bạn diễn, hướng về phía khán giả nháy mắt, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội sờ lấy bàn tay xinh xắn của quản lý Vũ. Cách chương.